Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. Kỳ thật Thiến Hề có đôi khi cũng tưởng, rốt cuộc là cái gì tạo thành Quỳnh Tuyết tự sát đâu? Nàng tự sát là hãn vệ chính mình tình yêu. Vẫn là cho hôn tục một cái vang dội cái tát. Chính là mặc kệ như thế nào, kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Đều là không đáng giá để sướng. Rốt cuộc là tuổi trẻ nha. Trong lòng chỉ có tình yêu. Nhớ tới di nương phu thê nháy mắt tiều tụy mặt. Như vậy nhi nữ xem như bất hiếu đi. Chính là. Nếu Quỳnh Tuyết khuất tùng hôn tục mà gả cho một cái không yêu nhân ra. Nếu đối phương đối nàng hảo còn bãi. Nếu không tốt, nàng liền cùng thế thế đại đại tộc nữ giống nhau. Quá ngày qua ngày nhật tử. Trên vai đè nặng tục quy gông xiềng quá xong nàng nhỏ bé cả đời. Khả năng nàng chính là sợ chính mình như vậy đi. Lựa chọn sớm chết sớm siêu sinh, nói đến cùng. Quỳnh Tuyết vẫn là cái quá mức bướng bỉnh cô nương. Sinh hoạt là từ chính mình sáng tạo. Có lẽ nàng có thể thử ái về sau trượng phu nha. Ai nói nhất định không có hạnh phúc đâu. Nghĩ vậy nhi, Thiến Hề liền sẽ thở dài một hơi. Nàng nói đến ai khác, chính mình đâu, không phải cũng ở ra sức chống cự tộc quy sao? Bằng không, nàng cũng cùng Xích Nhân làm vợ chồng. Nàng nguyện ý sao? Nữ nhân cũng là người, vì cái gì không thể có chính mình ý nguyện? Bất quá nàng xuyên qua quá một lần, càng thêm ham sống, nàng là tuyệt đối sẽ không dùng chết tới giải quyết vấn đề, bởi vì như vậy chuyện này. Một đợt lại một đợt. Như vậy mấy chậm trễ nha, này mùa đông cũng chỉ dư lại cái đuôi, trong sông thủy cũng ấm chút, nàng cũng thừa dịp giặt quần áo không nhi, làm tâm tình của mình phóng thông khí, phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thiến Hề tưởng tranh cái lại tới giúp nàng, đôi khởi gương mặt tươi cười quay đầu lại, tranh cái, không cần, gì, Xích Nhân, nàng kinh ngạc đứng dậy. Trên dưới đánh giá Xích Nhân, hắn hôm nay thoạt nhìn khó được có chút tinh thần khí nhi. Tuy rằng biểu tình vẫn là thực nghiêm túc, nhưng đôi mắt không như vậy mộc, thủy thực lạnh, ta giúp ngươi tẩy đi, nga. Không cần không cần, hiện tại thủy không lạnh, Thiến Hề thụ sủng nhược kinh lắc đầu, Xích Nhân sóng mắt đảo qua tay nàng. Người tay đều đông lạnh đỏ, còn nói không lạnh, nói xong. Liền đi lên trước, ngồi xổm xuống đi từ nàng trong tay đoạt qua quần áo. Không quá thuần thục tẩy lên, hắn sức lực rất lớn. Giặt quần áo bản đều bị hắn xoa một loan một loan. Thiến Hề xem kinh hãi, lại không đi nhắc nhở hắn. Có lẽ, hắn chỉ là tưởng bận rộn một chút đi, mấy ngày này. Hắn trừ bỏ đi ngoài ruộng làm việc, giống nhau chỉ ở trong phòng của mình, ăn cơm khi đến phòng bếp. Ăn xong lại trở về, rất ít nói chuyện, hắn tựa như thay đổi cá nhân, biến so Dung Khâm càng thêm trầm mặc. Xích Nhân thực mau đem quần áo tẩy hảo, nhất nhất phóng tới chậu, lại không có đứng lên đi, ngược lại là ngồi vào đống đất thượng, nhìn trong trẻo sâu thẳm nước sông, nói, ta tưởng nói Quỳnh Tuyết sự, người muốn nghe sao? Thiến Hề mãnh đánh cái giật mình, nói thật, nàng đã sớm muốn biết. Lễ tang trong lúc, bởi vì mọi người đều yên lặng ở trong thống khổ, không có người lại đi truy cứu Quỳnh Tuyết là như thế nào chết. Đã xảy ra cái gì? Hoặc là bọn họ đều quá rõ ràng, không muốn nhiều lời, cho nên Thiến Hề cũng không xin hỏi. Không nghĩ tới Xích Nhân hôm nay sẽ chủ động nói cho nàng, người vẫn luôn giấu ở trong lòng rất khó. Chịu đi, nếu ngươi tín nhiệm ta. Ta thập phần nguyện ý nghe, nàng không phải bát quái. Nàng chỉ là quan tâm hiện tại Xích Nhân, hy vọng hắn có thể thư giải khúc mắc. Xích Nhân giữa mày dần dần ngưng khẩn. Trong ánh mắt cũng chậm rãi toát ra đau thương, giống như nhớ tới cái kia cảnh tượng. Không đành lòng hồi tưởng, Thiến Hề lẳng lặng ngồi ở hắn bên người. Lặng lẽ duỗi tay vỗ vỗ hắn bối, Xích Nhân sườn xem nhẹ ngón nàng liếc mắt một cái. Đạm thanh hỏi, nếu ngươi là Quỳnh Tuyết, ngươi sẽ như thế nào làm? Thiến Hề sửng sốt, cái này, nàng thật đúng là không có nghĩ tới. Tức khắc lâm vào khó xử. Không biết, nói thật, xác thật là rất khó lựa chọn. Bất quá, khả năng người cùng người tư tưởng bất đồng. Ấn ta tính cách tới nói, đầu tiên, ta sẽ không yêu chính mình biểu ca, bởi vì biết là biểu ca, lại ưu tú cũng căn bản sẽ không tha cảm tình đi lên. Hơn nữa ta đối tình yêu không có như vậy bướng bỉnh. Trên thế giới này, ai ly ai đều có thể sống. Ta cảm thấy hảo hảo ái chính mình mới là chân lý, ngươi đối nhị ca không đủ chấp niệm sao? Vì hắn không thể, xích nhân thình lình nói câu, này chỉ là ta tình yêu xem đi. Ta cùng Dung Khâm yêu nhau quá, cho nên khẳng định lấy hắn vì trước, nhưng là nếu thật sự không được, ta cũng chỉ có thể từ bỏ, lại tìm hắn lộ cho nên ngươi chạy trốn, xích nhân chua xót cười. Nếu Quỳnh Tuyết có thể cùng ngươi giống nhau tưởng thì tốt rồi. Không có gì cùng lắm thì, đúng không, nàng khả năng, không có biện pháp trốn đi, cảm thấy cùng đường mới có thể như vậy, Thiến Hề thở dài khẩu khí. Thật sâu tiếc nuối, xích nhân lại trầm mặc, Thiến Hề nhìn hắn, thấy hắn không có đứng dậy đi ý tứ, liền yên lặng chờ, chẳng sợ chỉ là bồi hắn, sau đó, xích nhân rốt cuộc lại nói chuyện. Chúng ta trở về lúc sau, ta liền khuyên bảo Di Nương lui kia việc hôn nhân, ta chỉ là tưởng trước ổn định Quỳnh Tuyết cảm xúc, lại chậm rãi khai đạo nàng. Ngày thường, nàng cũng hảo hảo, chính là chỉ cần có người tới làm mai, nàng liền sẽ kêu to khóc lớn, nháo túi bụi, cho nên cũng không có người tới làm mai. Di Nương dượng nhiều ít có chút không vui, ngẫu nhiên nói nàng một câu. Nàng cũng giống ăn thịt người giống nhau kích động, ta vì trấn an nàng, liền thường xuyên mang nàng đến trên núi chăn dê giải sầu. Thiến Hề nghe không cấm có chút nhíu mày. Ấn xích nhân cách nói, nàng cảm thấy Quỳnh Tuyết có phải hay không được u buồn chứng, hoặc là thất tâm phong, cho nên nàng tự sát cũng có thể giải thích đến thông. Ngày đó, xích nhân nửa nheo lại đôi mắt, cố nén đau lòng hồi ức. Hai chúng ta ở trên núi chơi ban ngày, sau đó cùng ngồi ở trên sườn núi xem mặt trời lặn. Nàng hỏi ta, nếu ta thích nàng, có thể hay không thật sự cùng nàng tư bôn? Ta nói, sẽ không, bởi vì trải qua một lần tư bôn, ta đã biết muốn gặp phải đủ loại khó khăn, ta không có tin tưởng cho nàng hạnh phúc, hơn nữa hai nhà người sẽ bởi vì chúng ta chạy trốn. Chịu tộc nhân chỉ điểm. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu, nàng cái gì cũng chưa nói, ta tưởng nàng là đối ta thất vọng đi, cảm thấy ta không có dũng khí chống cự tộc quy, là cái người nhu nhược, ta khuyên nàng, đừng lại để tâm vào chuyện vụn vặt, ta cùng nàng là sẽ không có kết quả, ta cùng nàng nói, ta ở tìm kiếm tốt một chút gia đình, huynh đệ một cái hoặc là hai cái, phẩm mạo đều không tồi nhân gia, nàng nghe xong. Không có phản ứng kịch liệt, chỉ là ngốc ngốc nghe, hiện tại nghĩ đến, nàng hẳn là căn bản không nghe đi vào, bởi vì nàng đối ta, đối nhân sinh đều đã tuyệt vọng, nàng đã từng nói qua, vô pháp ý tưởng đến một cái xa lạ trong nhà, cùng xa lạ nam nhân ở bên nhau sinh hoạt, nàng nói thực sợ hãi, vừa nhớ tới đối phương không phải ta liền sẽ thực tuyệt vọng, như vậy ý niệm ở nàng trong đầu tưởng một lần. Nàng liền sẽ hít thở không thông một lần, Thiến Hề có chút lý giải. Có lẽ là từ nhỏ, người đối nàng quá hảo, nàng thói quen ngươi tại bên người, lại biết ngươi không phải thân ca ca, liền sinh ra tình yêu nam nữ, nàng sợ hãi đối mặt xa lạ hết thảy, luyến tiếc các ngươi nhiều năm như vậy cảm tình, ta không biết nên nói nàng yếu ớt. Vẫn là nói nàng kiên cường, nàng cư nhiên dám đi chết. Xích nhân nói cúi đầu, ngón tay cắm vào tóc, mặt bộ vặn vẹo, thống khổ dãy giụa, nghẹn ngào tiếp tục nói. Nàng nói muốn ăn dã trái cây, làm ta đi trích, ta còn thực vui vẻ. Liền như vậy rời đi nàng bên người, chờ trở về thời điểm, liền phát hiện nàng dựa vào trên thân cây. Giống như ngủ rồi, ta liền kêu nàng vài tiếng, nàng đều không ứng, ta luống cuống. Sau đó ở nàng trong tay thấy được một viên thuốc phiến. Ta mới biết được, Thiến Hề yên lặng vỗ nhẹ hắn bối, trấn an hắn hãm sâu ở thống khổ tâm linh. Nàng tin tưởng trừ bỏ thân tình, xích nhân là có chút thích Quỳnh Tuyết, chỉ là hắn lý trí biết bọn họ không có khả năng. không còn có làm nó nảy mầm, xích nhân. Đừng khổ sở, ta tưởng, này đối nàng chính mình tới nói, là một loại giải thoát đi. Nàng có thể như vậy lựa chọn an tường rời đi. Nàng chính mình là không đau khổ. Ngươi không cần quá mức tự trách. Từ ngươi nói tình huống tới xem, ta cảm thấy Quỳnh Tuyết tinh thần đã không tốt lắm. Nhất định không riêng gì bởi vì ngươi nguyên nhân. Xích nhân đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt còn lập lòe lệ quang. Ngươi nói cái gì? Không biết nói bệnh tâm thần bọn họ nơi này ngươi tin hay không? Thiến Hề khẽ thở dài. Nói, ta biết có một loại bệnh. Liền sẽ giống Quỳnh Tuyết như vậy. Luôn là hướng bi quan suy nghĩ. Cho nên liền sẽ giống tầm giống nhau mua dây buộc mình. Ta lần đầu tiên thấy Quỳnh Tuyết thời điểm, nàng đối với ngươi cái loại này, cảm tình, khiến cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Ta tưởng, nàng có lẽ cũng sinh một loại kỳ quái bệnh, mới có thể luẩn quẩn trong lòng, xích nhân nhìn nàng đôi mắt rụt lại mở ra. Sau đó là sáp sáp cười, ngươi là tưởng an ủi ta đi, làm ta giảm bớt tâm lý gánh nặng mới như vậy nói, ta không có lừa ngươi. Loại này bệnh. Ta đã từng thường xuyên thấy, một người chịu áp lực quá lớn, tự thân lại nội tâm quá mức tinh tế mẫn cảm, liền có khả năng đến loại này bệnh. Quỳnh Tuyết nàng thực chấp nhất cho rằng chỉ có ngươi tốt nhất. Nàng chỉ có thể tiếp thu ngươi, cho nên nàng liền sẽ lặp lại thiết tưởng chính mình ở về sau nhà chồng chịu khổ chịu khổ. Càng nghĩ càng sợ, cho nên liền sẽ, này tự nhiên chỉ là nàng thiết tưởng. Chỉ cần có thể trợ giúp xích nhân đừng lại tinh thần sa sút đi xuống. Nàng tưởng Quỳnh Tuyết là sẽ không trách nàng, thật vậy chăng? Liền tính là như vậy, cũng là vì ta, đúng hay không? Ta khó thoát này cữu, xích nhân nỉ non, ánh mắt mờ mịt ngươi nếu còn như vậy tưởng, trầm ở bên trong tự trách nói, ngươi cũng sẽ đến loại này bệnh. Thiến Hề nghiêm túc lên. Dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xích nhân, kiên cường đứng lên đi, ngươi là cái thảo nguyên hán tử, không phải cái nũng nịu cậu ấm, nếu đã như vậy, ngươi phải dũng cảm đối mặt, hấp thụ giáo huấn, mới có thể làm chính mình về sau nhân sinh không hề có tiếc nuối. Hảo hảo tồn tại, mới có thể không làm thất vọng Quỳnh Tuyết nha. Xích nhân mê mang nhìn nàng, như là ở đoan tường nàng mặt, lại như là ở như đi vào cõi thần tiên. Sau đó hắn thở dài, cười khổ hạ, ta còn có tương lai sao? Thiến Hề không cấm có chút bực, Quỳnh Tuyết không còn nữa. Người liền không tương lai phải không? Xích nhân nhìn nàng, sau đó thu hồi tầm mắt, biểu tình là lạ mà nói. Người không cảm thấy, thân phận của ngươi tới khuyên ta, không quá thích hợp sao? Thiến Hề ngẩn ra, đột nhiên cũng có chút xấu hổ. Cái kia, ta là nói. Ngươi về sau có thể gặp được chân chính thích người. Một lần nữa có tân bắt đầu, sẽ không, hắn quyết đoán nói câu. Xoay người, sau đó định trụ Thiến Hề phát giác hắn không thích hợp. Cũng chạy nhanh quay đầu, đúng là tranh cái đứng ở nơi đó. 5 mét có hơn, hiện tại, hắn rất ít xuyên tăng bào. Mà là ăn mặc nha màu trắng thô vài bông áo choàng. Tuy rằng nguyên liệu không tốt. Nhưng vẫn là sấn hắn thanh nhã thoát tục, thanh quý không tì vết tranh cái. Sao ngươi lại tới đây? Thiến Hề dùng sức bế lên bồn gỗ. Cười gượng cười, tranh cái vẻ mặt gợn sóng bất kinh. Chỉ nhẹ nhàng bán ra bước chân, nói, ta thấy ngươi giặt quần áo thật lâu không trở về. Lại đây nhìn xem, xích nhân cũng về phía trước đi. Hai người gần khi, hắn đột nhiên nói, đại ca như vậy xung xoe. Cho rằng lại có thể được đến cái gì, tranh cái không nghĩ tới xích nhân đột nhiên công kích hắn. Vi lăng lăng, sau đó vẫn như cũ đạo hạnh cao thâm mà nhàn nhạt nói. Ta chỉ làm ta muốn làm việc, chưa bao giờ nghĩ tới hồi báo, xích nhân nhìn hắn. Sau đó quay đầu lại ngắm Thiến Hề liếc mắt một cái. Đi rồi, Thiến Hề cuống quýt đi lên trước. Tranh cái không đợi nàng nói chuyện liền tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay bồn gỗ. Để cho ta tới, Thiến Hề giống như đột nhiên đã biết xích nhân ý tứ trong lời nói. Có chút biệt nữ triệt triệt. Vẫn là ta đến đây đi. Tranh cái, người về sau liền chuyên tâm xem kinh Phật. đừng lại làm này đó tục sự, tranh cái lại không sao cả, cười cười. Nói, đừng để ý xích nhân nói, hắn tâm tình không tốt ta không phải, Thiến Hề cắn cắn môi, không biết nói như thế nào mới hảo, tranh cái, ngươi là Lạc Phật, là Cao Tăng, đừng dính quá nhiều tục khí, trong nhà việc, ta có thể chính mình làm, cây cọ cái nhàn nhạt mà nhìn nàng, Thiến Hề sai khai thân, ôm chặt bồn gỗ, nói câu, về nhà đi, liền đi nhanh trở về đi rồi, tranh cái đứng ở tại chỗ. Nhìn nàng bóng dáng một hồi lâu ngây người, hắn không hiểu, chỉ là tưởng giúp nàng, chỉ là thương tiếc nàng, này có sai sao, vì cái gì nàng liền cự tuyệt, và người trong nhà thiếu, không khí trầm thấp, Thiến Hề mỗi ngày vội cũng không kịp đông tưởng tây tưởng. Chỉ nghĩ ở ba tang trở về phía trước, đem nhà này trật tự duy trì hảo, đừng lại ai ra cái chuyện gì. Vì thế nàng liền tận lực cùng xích nhân ghé vào một khối. Thực bình thường xa cách tranh cái, hôm nay, Thiến Hề quét tước xong chuồng bò, liền đánh bình nước ấm, đi hướng ngoài ruộng, xích nhân hiện tại làm việc quá đua, nàng đến làm hắn kiềm chế điểm nhi, chân chính hóa bi phẫn vì lực lượng A, không hề đoán trước. Chính đi tới, đánh phía bắc điền ngạnh thượng đi tới một cái hơn 30 tuổi tức phụ nhi. Cùng mặt khác nữ tử không giống nhau, nàng trang điểm sạch sẽ tươi sáng, tóc sơ du quang tỏa sáng, không giống thổ địa lăn đánh thôn phụ, đặc biệt đi đường, xoắn đến xoắn đi, lộ ra một cổ tử cùng này giản dị sơn thôn cực không tương xấn khí chất. Vì thế Thiến Hề liền tò mò nhìn nhiều hai mắt, đây là Dung Khâm tức phụ nhi đi. Nàng kia thấy nàng, cười tủm tỉm trước đã mở miệng, Thiến Hề cũng không kỳ quái. Người trong thôn nhận thức nàng không ít, nghĩ đến kết hôn ngày đó, ai đều gặp qua nàng, nhưng là nàng đối này nữ không có ấn tượng tốt, liền có lệ ứng câu. Đúng vậy, nàng kia vặn bãi liền đi tới nàng trước mặt. Sóng mắt ở trên mặt nàng lưu tới chảy tới, đừng nói, nàng vóc dáng còn rất cao, dáng người cũng cân xứng, nếu không phải trang điểm như vậy phi chủ lưu. Hẳn là cái khá tốt tiểu tức phụ nhi, người này vội vội vàng vàng. Đi làm gì nha, Thiến Hề vô tình cùng nàng nhiều lời. Nhưng nhân ra hỏi, tổng không thể không để ý tới. Liền nói, ta đi ngoài ruộng, ngày thường không thế nào gặp ngươi ra tới làm việc nha. Hôm nay như thế nào ra tới? Nữ tử lấy ánh mắt lưu nàng liếc mắt một cái. Muội tử, nhà ngươi nam nhân nhiều như vậy, ba tang lại có khả năng. Người này da thịt non mịn, làm này việc nặng làm gì? Người xem ta trước nay không xử quá một hồi cái cuốc, Thiến Hề cười gượng cười. Phải không? Vậy ngươi mệnh thật tốt. Ta không được, hôm nay ngoài ruộng liền xích nhân một người. Ta phải giúp hắn, như thế nào liền xích nhân một người? Ba tăng đâu? Nữ tử nói đôi mắt trợn to. Nghe thực cẩn thận, Thiến Hề nghĩ thầm. Người trong thôn hẳn là đều biết nhà hắn ra chuyện này đi. Nàng như thế nào còn hỏi. Nga, ta bà ra cửa chật chật chật. Người nhìn một cái, một nữ nhân, không hảo hảo ở nhà ngốc, cả ngày làm chút không vào đề nhi sự. Như thế nào có thể thủ được nam nhân đâu, nữ tử nói. Kia âm điệu liền không hợp khẩu vị. Người bà nha, chính là mơ màng hồ đồ, Thiến Hề càng nghe càng cảm thấy nàng quá xả. Không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện, liền tưởng triệt, ha ha, người vội ha, ta phải đi rồi, ai, nữ tử một phen kéo lấy nàng. Cười hi hi nói, trong đất sống thật như vậy vội, dùng không cần ta về nhà đi kêu ngươi công công đi làm việc nha. Thiến Hề trong đầu đinh một tiếng, đôi mắt nhìn chăm chú nhìn lên này nữ tử, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, này nha chính là cái kia tiểu tam quế lệ a. Tức khác, một cổ vô danh hỏa nhảy phía trên đỉnh, xú hồ ly đàn bà nhi, cố ý cùng nàng đông xà tây xà, nàng còn ngây ngốc cùng nàng nói nửa ngày lời nói, hóa ra lấy nàng trêu đùa nha, lại nói, muốn thị uy, muốn khiêu khích, tìm ba tăng nha, khẳng định là từ Lạc Căn trong miệng biết các nàng ra này nháo tâm sự nhi. Cố ý tới chế giễu tìm thống khoái, ngươi là cái quả phụ đi. Thiến Hề chịu đựng khí, cũng cố ý cười hì hì hỏi, quế lệ trên mặt khó coi. trong mắt xoay hạ không hé răng, Thiến Hề tiếp tục nói. Hẳn là, bằng không trong thôn Hán tử đều như vậy cường hãn, sao có thể tha cho ngươi như vậy nơi nơi thông đồng nhân gia trượng phu nữ nhân đâu? Ngươi, Quế Lệ sắc mặt thay đổi, ai? Ngươi bảo dưỡng như vậy dụng tâm, như thế nào không tìm kia tuổi trẻ mạo mỹ nam nhân nha? Ta công công đều như vậy già rồi, ngươi cũng nhìn thượng nha, Thiến Hề bĩu môi, ở Quế Lệ tức muốn hộc máu chung, tiêu sái rời khỏi, một đường, Thiến Hề càng muốn trong lòng càng hoa khí, trong nhà nháo thành như vậy, còn có người tới cấp ngươi ngột ngạt, thật xui xẻo, bất quá là căn cũng thật là, ba tang đã biết đến nhiều đau lòng nha, tới rồi ngoài ruộng, nàng sắc mặt trước sau không thể tiêu tan. Vẫn luôn vùi đầu làm việc xích nhân dần dần cũng chú ý tới nàng không thích hợp. Lau đem hãn, rốt cuộc nhịn không được ngừng tay hỏi nàng. Ngươi làm sao vậy? Thiến Hề lắc đầu, không có việc gì, không thoải mái cũng đừng ở chỗ này. Về nhà nghỉ ngơi, xích nhân lại vung lên cái cuốc làm việc, Thiến Hề dứt khoát đặt mông ngồi vào. Điền ngạnh thượng, giận dỗi, xích nhân nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ. Vẫn là ném xuống cái cuốc đi tới, ngồi vào bên người nàng, rốt cuộc làm sao vậy, cùng đại ca cãi nhau, ta sao có thể cùng hắn xảo lên, hắn như vậy tốt tính tình, Thiến Hề hừ một tiếng, xích nhân sắc mặt đổi đổi. Ngừng một chút, lại hỏi, vậy ngươi ở khí cái gì, ta khí ta chính mình xui xẻo, tới rồi nhà các ngươi, Thiến Hề bực bội phiên hắn liếc mắt một cái. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta xem các ngươi cũng đều không sai biệt lắm, xích nhân nhíu mày. Ngươi đang nói cái gì? Không thể hiểu được, ta mới không thể hiểu được đâu. Đã đủ phiền, còn không thể hiểu được bị cái nữ nhân lấp kín chế giễu, cái gì nữ nhân? Xích nhân truy vấn, không có gì, ngươi mau nói. Ngươi cho rằng ta không dám nói nha. Thiến Hề nhất thời sinh khí. Buột miệng thốt ra. Còn không phải ngươi A Ba nháo ra chuyện này. Ta nói mấy ngày này như thế nào lão không thấy bóng người. Chạy hồ ly hoa đi. Một cái như vậy nữ nhân. Cũng có thể đem ngươi A Ba câu thành như vậy. Thật giỏi. Liền vừa rồi. Kia hồ ly rung đùi đắc ý ám chỉ ta. Ngươi A Ba là căn. Ở nàng trong phòng. Xích nhân sắc mặt cứng đờ. Banh trụ. Đột nhiên tạch một chút đứng dậy. Ai? Xích nhân, người đi đâu? Thiến Hề cuống quýt đứng lên, xích nhân cũng không trở về lời nói. Thuận tay sao cái cuốc, đi nhanh liền hướng hai đầu bờ ruộng thượng đi, xích nhân. Ai, người đừng xúc động, xích nhân, Thiến Hề dọa, chạy nhanh đuổi theo, người đừng đi, đừng nháo sự biết không? Ta vừa rồi đã mắng qua kia nữ nhân, nàng không dám lại sằng bậy. Lời nói ngoài lề, trăm cay ngàn đắng chạy thì cửa nhà rốt cuộc có thể đổi mới. Trong nhà tín hiệu không tốt, mượn nhân ra cái tuyến, nhân ra con dâu cãi nhau cấp kháp, sau đó một ngày cũng không liền thượng. Ai, xui xẻo, 77, đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 57 giây tấu chương số lượng từ 8.288 nhưng mà. Mặc kệ Thiến Hề như thế nào giải thích khuyên bảo, một đường như thế nào kéo hắn túm hắn, xích nhân đều bỏ mặc, trừng mắt banh mặt xông thẳng nhập thôn tây đầu, mắt thấy chung quanh đã có thôn dân tò mò nhìn qua. Thiến Hề cũng dứt khoát không hé răng, chỉ khẩn bước đi theo xích nhân, miễn cho rước lấy càng nhiều người chế giễu, cũng không biết là Quế Lệ cái kia nữ tử là trêu đùa. Song nàng không hả giận vẫn là như thế nào. Lúc này, nàng chính lắc mông phe phẩy quạt hương bồ bên đường lắc lư. Xích nhân ánh mắt một đôi thượng kia đường cong thất tha bóng dáng. Liền xông thẳng đi lên, trốn chạy mang phong, đãi Quế Lệ nghe được thanh âm mờ mịt xoay người lại khi. Nghênh đón nàng chính là xích nhân không lưu tình chút nào một cái vô ảnh chân, a. Nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ muôn dạng trừng mắt xích nhân, ngươi, xích nhân không nói hai lời lại là một chân đạp lên Quế Lệ trên bụng. Kia lực đạo, kia tốc độ, nói là cái võ lâm cao thủ cũng không đủ vì quá. Thẳng dẫm Quế Lệ khóc cha gọi mẹ, Tùng Chân, tiểu ca Tùng Chân a, đau chết mất. Thiến Hề thấy này trận trượng quá dọa người, cuống quýt đuổi theo đi kéo lại Xích Nhân cánh tay. Xích Nhân, mau buông ra nàng, người như vậy dẫm sẽ dẫm đả thương người. Nhiên, Xích Nhân giống như rốt cuộc bắt được có thể cho hả giận người. Chân là buông lỏng ra, nhưng lại ngay sau đó ném ra Thiến Hề, duỗi tay một tay đem Quế Lệ kéo tới. Đối với nàng mặt chính là bạch bạch mấy bàn tay, nháy mắt. Một đầu heo mặt liền ngũ thải tân phân hiện ra, ai nha? Tha mạng nha, tiểu ca, đừng đánh, đừng đánh, Quế Lệ khóc thay đổi điều. Đau cả người thẳng run, lúc này, chung quanh đã có mấy cái thôn dân vây đi lên, chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, nhưng là có lẽ Quế Lệ người này ngày thường làm người quá mức phong tao. Xem náo nhiệt phụ nữ còn ngại không đủ đã ghiền, hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, các nam nhân cũng pha khinh thường Quế Lệ người này, chỉ tránh ở tức phụ nhi phía sau chế giễu, mắt thấy không có hỗ trợ. Quế Lệ khổ không nói nổi, mới vừa rồi kia tiêu sái hình dáng hoàn toàn không thấy. Không ngừng xin tha, Xích Nhân lại khí thế không giảm, đột nhiên đẩy, đồng thời một chân đá ra, đem người đá ra 2 mét có hơn. Quế Lệ quỳ rạp trên mặt đất chỉ có thể nhúc nhích đứng dậy không nổi, Xích Nhân này buồn đầu quyền. Cũng đem Thiến Hề dọa tới rồi, nhìn gầy khí. Không nghĩ tới đánh lên nữ nhân tới như vậy hoành, mắt thấy hắn lại làm bộ tưởng tiến lên bổ đao. Thiến Hề lúc này liều mạng giữ chặt hắn. Xích Nhân, người điên rồi, người sẽ đem nàng đánh chết. Xích Nhân rốt cuộc hoãn quá khí nhi tới, đánh một hồi cũng mệt mỏi, thở hổn hển thu tay. Thiến Hề ôm lấy hắn cánh tay một tia không dám tùng. Sợ hắn lại hỏa khí đi lên, loại này nữ nhân cũng coi như người sao. Heo chó đều không bằng. Xích Nhân phỉ nhổ, mới phát giác chính mình bàn tay đều có chút ma. Xem ra xuống tay không nhẹ, Thiến Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vội vắng tiến lên đi đỡ Quế Lệ. Quế Lệ lúc này hình tượng cùng Thạch Lựu tỷ không sai biệt lắm. Mặt mũi bầm dập, muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Nàng khóc nước mũi giàn giụa, lại không dám lớn tiếng, lúc này, trong đám người có cái người quen chui qua tới, đúng là Lạc Căn, vừa thấy trường hợp này, cũng là sửng sốt hạ, sau đó giận mắng Xích Nhân một tiếng. Xích Nhân, ngươi làm gì? Xích Nhân nhìn đến Lạc Căn nguyên bản đã có chút tiêu khí thế tạch lại đi tới. Như thế nào, ta đánh nàng ngươi đau lòng? Lạc Căn vội vàng tiến lên giữ chặt hắn. Thấp mắng, ở chỗ này nháo cái gì? Không sợ mất mặt, biết mất mặt ngươi còn thông đồng nàng. Xích Nhân không cam lòng yếu thế, đôi mắt trừng bạo hồng, nghiến răng nghiến lợi bắt lấy Lạc Căn cổ áo. Ta mẹ hiện tại sống không bằng chết, ngươi biết không, ngươi còn ngại nhà ta không đủ thảm. Ngươi có phải hay không đã sớm ngóng trông mẹ đã chết? Ngươi là có thể kiên định phong lưu khoái hoạt. Lạc Căn bị Xích Nhân làm cho mọi người mặt giống thẹn quá thành giận. Một cái bàn tay kén qua đi, nghịch tử, Xích Nhân ngẩn ra nửa giây, lập tức phản ứng lại đây. Thế nhưng ra này dự kiến một quyền đấm qua đi, ở giữa Lạc Căn bộ ngực, Lạc Căn như thế nào cũng không nghĩ tới Xích Nhân sẽ phản kích. Một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất, ngồi dưới đất sau trên mặt biểu tình đều là không thể tưởng tượng. Ngươi cũng dám đánh lão tử. Phản ngươi, lúc này, mọi người rốt cuộc có tuổi đại chút tiến lên khuyên. Xích Nhân, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể đánh ngươi A Ba đâu? Đây chính là phản thiên. Thiến Hề thấy sự tình một phát không thể vãn hồi. Âm thầm hận chính mình như thế nào miệng nhanh như vậy. Sớm biết rằng Xích Nhân như vậy xúc động nàng liền không nói. Đáng chết, lập tức trong mắt chuyển động. Lập tức bò dậy lặng lẽ giữ chặt Xích Nhân, thấp giọng nói, người cùng ngươi A Ba đánh càng tàn nhẫn, kia nữ nhân càng đắc ý. Xích Nhân nghe xong nàng lời nói, sắc mặt có biến, nhìn Lạc Căn bị hai cái hương lân nâng lên, hắn không hề để ý đến hắn, mà là đi hướng còn ở khóc Quế Lệ trước mặt, thấy Xích Nhân lại đây, Quế Lệ dọa thẳng run run sau này lui, Xích Nhân hung tợn trừng mắt nàng. Nói, ta tái kiến ngươi câu dẫn ta a ba, ta liền giết ngươi. Quế Lệ dọa mặt trắng bệch, lại là một câu cũng không dám cổ họng. Xích Nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi nhanh uy phong lẫm lẫm đi rồi. Thiến Hề tả hữu nhìn nhìn, đi đến Lạc Căn trước mặt hỏi, a ba, ngươi không sao chứ? Lạc Căn tự giác đối lý, cúi đầu có lệ ứng, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi về đi. Thiến Hề gật đầu, chạy nhanh đuổi theo Xích Nhân. Xích Nhân ở phía trước đi, Thiến Hề ở phía sau cùng, không xa không gần, liền ở cự hắn 5 bước xa, liền thấy Xích Nhân tức muốn hộc máu, trong miệng nói thầm mắng Quế Lệ, dưới chân còn thấy cái gì đá cái gì, tính tình thập phần táo bạo. Thiến Hề âm thầm thở dài, nếu không phải Quỳnh biết chuyện này, Xích Nhân biết loại sự tình này cũng nhiều nhất Kỳ Thị Uy nói xuông vài tiếng, chính là ra tay cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Hiện tại hắn chính là mượn cơ hội hết giận đi. Bất quá Thiến Hề vẫn là có chút lo lắng, hắn hiện tại trầm mặc lên tựa như cục đá, nổi giận lên tựa như lôi điện. Ai, tính tình đại biến nha, chỉ mong về sau chậm rãi, hắn có thể điều chỉnh lại đây. Hiện tại có chút hoài niệm trước kia cái kia đơn giản vui sướng Xích Nhân, tuy rằng có điểm tiểu chán ghét, nhưng là hắn không có nguy hiểm, đơn thuần thiện lương. Chính là hiện tại, Thiến Hề thẳng tắp bắt không được hắn tính nết, không biết núi lửa khi nào sẽ bùng nổ. Về đến nhà sau, Xích Nhân nhanh chóng rửa mặt, liền chạy về phía trên lầu, thẳng tới Tranh Cái phòng. Tranh Cái chính ngồi xếp bằng ở trên giường đà toa, nghe được Xích Nhân hồng hộc chạy đi lên, chậm rãi mở to mắt. Xích Nhân bên này lòng nóng như lửa đốt. Chính là Tranh Cái cư nhiên còn như vậy sự không liên quan mình cao cao treo lên hình dáng. Vẻ mặt vân đạm trời cao, mãn nhãn vô tội thuần lương, thật là nhưng khí. Ngươi là trong nhà lão đại, ỷ vào lạt ma thân phận, liền cái gì đều không cần làm sao? Xích Nhân một mở miệng liền mang theo mùi thuốc súng nhi, thẳng đem Tranh Cái hỏi không thể hiểu được, làm sao vậy? Hắn là cực muốn làm sự, nhưng là hiện tại cảm thấy có lẽ Thiến Hề cũng không tưởng hắn nhiều tham dự, cho nên hắn lựa chọn điệu thấp. Chuyện gì? Người mỗi ngày ngồi ở trong nhà đương nhiên chuyện gì cũng không biết. Xích Nhân mãnh chụp hạ môn bản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tranh Cái thấy hắn phát hỏa, cũng vội vàng xuống giường tới, quan tâm truy vấn. Xích Nhân bĩu môi, đôi mắt vừa thấy trên bàn hắn kinh Phật, liền càng thêm giận sôi máu, duỗi tay liền tưởng tản ra kinh thư. Tranh Cái tay mắt lanh lẹ, trong tay Phật châu vung, mở ra Xích Nhân tay. Xích Nhân ăn đau, tê tê kêu lui về phía sau đến cạnh cửa. Thiến Hề ở cửa đỡ lấy hắn, cũng có chút sinh khí mà khuyên hắn. Xích Nhân, này cùng Tranh Cái có quan hệ gì? Ngươi xin bớt giận nhi, đừng ở chỗ này nhi tóc rối hỏa, liền biết ngươi chỉ biết che chở hắn. Xích Nhân hướng Thiến Hề giống lên câu, tức muốn hộc máu đẩy ra nàng. Đi rồi, Tranh Cái đi đến Thiến Hề trước mặt, vẻ mặt lo lắng. Xích Nhân làm sao vậy? Các ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Thiến Hề thở dài, liền đem có quan hệ với Quế Lệ đề tài mơ hồ nói với hắn một lần. Tranh Cái nghe xong thập phần kinh ngạc, hắn không dành thế sự, nếu là thuần khiết thảo nguyên người, lại căn bản không biết thảo nguyên thượng hán tử thích toàn lều trại. Đối với chính mình a ba làm ra như vậy sự, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, cuối cùng, cũng chỉ là thở dài, nói, không thể tưởng được sẽ có loại sự tình này. Khó trách Xích Nhân như vậy sinh khí. Thiến Hề trong lòng cũng không biết là muốn cho hắn có biểu tình, vẫn là không biểu tình. Thấy hắn thái độ bình đạm, liền uể oải nói câu, người tiếp tục đả tọa đi, ta đi xem Xích Nhân. Tranh Cái bản năng câu lấy nàng cánh tay. Thiến Hề hơi kinh quay đầu lại, hắn vẻ mặt mê mang hỏi, người đối ta không hài lòng? Thiến Hề đầu tiên là ngẩn ra, lại nghĩ nghĩ, lý giải hắn nói chính là, nàng đối hắn đối chuyện này, thái độ có chút vòng ha. Không, người là người xuất gia sao? Chuyện này cũng không phải bao lớn không được. Người coi như không biết đi. Tranh Cái rũ xuống mi mắt, tựa hồ thở dài, nói, người cảm thấy, ta là nên cùng Xích Nhân giống nhau nổi giận mới hợp tình lý đi, cái này. Cũng không phải, làm cho Thiến Hề có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không tư cách yêu cầu nhân gia tranh cái cấp cái gì sắc mặt nha, ta không phải lạnh nhạt. Ta cũng thực tức giận, tranh cái mất mát nói câu. Chậm rãi hướng ra ngoài đi, nhưng là Xích Nhân đã nháo thành như vậy, ta lại có thể lại làm cái gì? Hiện tại, chỉ có đem mẹ tiếp trở về. Thiến Hề nghe xong vội vàng gật đầu. Tranh cái chỉ là đơn thuần không phải ngu xuẩn, có thể tiếp hồi bà tốt nhất. Trong nhà có nữ nhân ở, đây là trực tiếp quản lý nam nhân biện pháp sao? Tranh cái là trí tuệ hình. Ha, đúng đúng, đi tiếp mẹ đi, nàng lại không trở lại. Ta đều phải vội đã chết. Tranh cái khó được nghe được Thiến Hề tán thưởng. Vẫn quay đầu lại hướng nàng nhoẻn miệng cười. Thiến Hề tim đập một chút. Thế nhưng nghênh không được hắn tươi cười. Hình ảnh quá mỹ nàng không dám nhìn, hạ đến lâu tới. Tranh cái không chút hoang mang đi dẫn ngựa. Thiến Hề ra viện môn, thấy Xích Nhân ngồi ở ngoài cửa đống đất thượng giận dỗi. Thiến Hề thu hồi tầm mắt, đưa tranh cái lên ngựa. Người trên đường cẩn thận một chút. Tranh cái cưỡi lên mã, cúi đầu ôn nhu nhìn về phía nàng. Vào đêm hẳn là có thể trở về, trong nhà liền làm phiền ngươi chiếu cố. Thiến Hề cười gật đầu. Không có việc gì, người đi nhanh đi. Tranh cái ngồi xong, một kẹp mã bụng, nắm cương ngựa theo đường núi đi rồi. Thiến Hề nhìn theo hắn đi xa, lúc này mới quay lại đầu, đi hướng Xích Nhân, còn ở sinh khí. Thiến Hề ngữ khí nhẹ nhàng quay đầu xem hắn. Xích Nhân lớn lên là cái loại này linh hoạt chi mỹ. Tức giận thời điểm có chút lệnh người chiều mến. Thiến Hề cầm lòng không đậu liền nheo lại mắt cười. Thanh âm trong giọng nói đều mang ra chút lấy lòng. Xích Nhân khó được thấy Thiến Hề như vậy đối hắn. Trong lòng giật mình đồng thời, ẩn ẩn có chút tiểu kích động. Chính là trên mặt vẫn là banh khẩn, được rồi. Người đều giáo huấn quá nữ nhân kia lạp, còn khí cái gì, lại khí chính là thương chính mình. Thiến Hề hảo ngôn khuyên bảo. Kỳ thật ngươi hôm nay tuy rằng tính tình bạo, nhưng là ta còn là duy trì ngươi, gần nhất giáo huấn ngươi A3, vì ngươi mẹ ra khí. Thứ hai, ngươi cũng tiết phẫn, tìm cái hết giận khẩu giải khí, trong lòng liền thoải mái, ta liền sợ ngươi nha vẫn luôn như vậy buồn đi xuống. Sẽ không được. Xích Nhân không có quay đầu lại xem nàng. Nhàn nhạt hỏi, người cũng quan tâm ta sao? Kỳ thật nội tâm phập phồng tựa như thương lan nước sông cuộn sóng. Thiến Hề gãi gãi đầu. Kỳ thật vấn đề này nàng chính mình cũng không hiểu được. Có lẽ, rốt cuộc cùng nhau sinh sống mấy ngày này, Xích Nhân thật giống như chính mình người nhà đi. Nàng đương nhiên không nghĩ hắn có việc. Xích Nhân đợi không được nàng trả lời. Quay đầu xem nàng, nhà bọn họ nam nhân đôi mắt đều giống lạc can, tùy thời bên trong giống đựng đầy thủy giống nhau. Xem ngươi không phải trong lòng nai con chạy loạn, chính là manh hóa thành thủy, liền tính là, bằng hữu sao, người tâm tình không tốt, cũng sẽ khuyên một khuyên A. Thiến Hề có điểm mất tự nhiên mà nói. Xích Nhân nhìn nàng có chút quẫn bách bộ dáng, cong môi cười. Thiến Hề giật mình trương đại đôi mắt. Người cười, Xích Nhân cười lắc đầu, rất kỳ quái sao, không kỳ quái, không kỳ quái, ai đúng rồi. Thiến Hề vội vàng cầm lấy hắn tay. Ta xem ngươi vừa rồi dùng sức lực rất lớn, như thế nào, bị thương không có. Xích Nhân nguyên bản tưởng rút về tay, chính là thế nhưng có điểm tham luyến loại cảm giác này. Mặc cho nàng xem xét, khóe miệng nhịn không được dương a dương, không có việc gì. Ta rắn chắc đâu, nói xong, không biết là cái gì tâm lý, không ngờ lại nhìn nàng chua hỏi, ai, ta nhị ca bị thương thời điểm, người cũng là như thế này khẩn trương sao? Không đúng, hẳn là so này càng khẩn trương. Thiến Hề không tưởng hắn đột nhiên đề dung khâm. Sắc mặt lập tức có điểm không tốt, nàng sầu nha, nguyên bản thật vất vả lấy hết can đảm đi tìm dung khâm. Trung gian hoành như vậy vừa ra sự, hiện tại nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên bản, mẹ làm ta đi ao cá, kết quả không đi thành, không nghĩ Xích Nhân vừa nghe lời này. Sắc mặt bá kéo xuống tới, ngươi là trách ta cho các ngươi không có phu thê đoàn viên đúng không, không đúng không đúng. Ai nha ngươi như thế nào lại sinh khí? Ai, ngươi sẽ không ở ghen đi. Thiến Hề nheo lại mắt, nguy hiểm mà nhìn hắn. Ngươi chính là cùng ta nói tốt, không gia nhập chúng ta, Xích Nhân biểu tình ngẩn người. Giống như trải qua chuyện lớn như vậy nhi, chính mình trước kia quyết định cấp đã quên. Theo sau, dứt khoát cố ý dường như không có việc gì mà nói. Ai ghen tị, ta hiện tại mới vô tâm tình tưởng nữ nhân đâu. Ta đời này đều không nghĩ nữ nhân, Thiến Hề bĩu môi. Ai tin nha, liền ngươi, có thể ly được nữ nhân sao, ngươi. Hảo hảo ta chỉ đùa một chút, bất quá hôm nay chuyện này, ta cảm thấy ngươi thật đúng là không cần kỳ quái. Nhà các ngươi, tranh cái thanh tâm quả dục, dung khâm trung thực, loạn y là cái chơi hài nhi. Liền ngươi, đến ngươi ba chân truyền, hai ngươi một cái đức hạnh, ai cũng đừng chê cười ai, Xích Nhân đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại tới. Ngươi là ở bẩn thỉu ta. Thiến Hề ngón tay chọc hướng hắn bộ ngực, cười hì hì nói, ta là hảo tâm khuyên ngươi nha. Nghĩ thoáng chút, tranh cái trong chốc lát tiếp mẹ đã trở lại, ngươi nhưng ngàn vạn nghẹn lại. Ha, đừng lại cho nàng ngột ngạt, ngươi cho rằng ta khờ. Xích Nhân trong lỗ mũi hừ hừ, trên mặt lại là nhịn không được cười, không ngốc liền biết đói. Ta đi nấu cơm ha, Thiến Hề vỗ vỗ trên người thổ. Đứng dậy, con bướm giống nhau chiều sườn núi hạ chạy tới, Xích Nhân nhìn nàng nhẹ nhàng mạn diệu bóng dáng. Trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra cười ngọt ngào, thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn đi vào viện môn. Hắn mới đột nhiên hồi tỉnh, phát hiện chính mình lại là tâm tình như vậy sung sướng. Ngón tay vỗ hướng miệng mình, hôm nay, hắn cư nhiên cười rất nhiều lần, chỉ vì nàng thân cận sao? Hắn như thế nào nhanh như vậy, liền đã quên vì hắn tuẫn tình Quỳnh Tuyết, hắn như vậy, không làm thất vọng Quỳnh Tuyết sao? Đột nhiên tới đau kịch liệt lại một lần đè ở trong lòng. Xích Nhân nhụt chí lại ngồi trở lại trên mặt đất, thật dài thở dài, có cái gì thật là cao hứng, vừa rồi đều nói. Thiến Hề là nhị ca, cùng hắn có quan hệ gì, và đêm đó, tranh cái tiếp ba tang trở về, cả nhà ăn ý mười phần đều đem ban ngày chuyện này buông xuống. Nên làm gì, nhân ba tang trở về, mang theo Thu Châu ra hơi thở, Xích Nhân tâm tình lại thấp rốt cuộc cốc, cơ hồ không dám cùng ba tang hỏi di nương ra tình huống, ba tang lập tức tựa hồ già rồi vài tuổi. Trên mặt thái dương đốm lớn hơn nữa, nếp nhăn càng sâu, Lạc Căn phá lệ không có lại oán trách nàng, ngược lại quan tâm an ủi vài câu, còn sớm làm nàng đi nghỉ ngơi, nhìn này toàn ra, hòa hợp. Thiến Hề cũng coi như cảm thấy chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy kế tiếp, nàng còn có đi hay không ao cá đâu. Hết chương.